Tiên ma đồng tu, chương 758, Huyền Anh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tâm lão nhân chỗ phòng nhỏ, chính híp mắt liếc trong mắt suy diễn bàn cờ. Chu Tâm lão nhân bỗng nhiên khàn khàn nói: Ngươi đang ở đây bên ngoài nghe lén đã hồi lâu, thật sự không có ý định đi vào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng sắc cửa gỗ nhỏ bỗng nhiên mở ra, như là bị một cổ gió thổi khai mở. Theo ngoài phòng vào một người tuổi còn trẻ nữ tử, xem trong phòng khoanh chân mà làm Chu Tâm lão nhân như không có gì. Trực tiếp tiêu sái đến một chương khắc hoa trên ghế ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn ấm trà, cho mình châm một ly trà lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tâm lão nhân ánh mắt theo bàn cờ thượng rời, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử kia. Khàn khàn nói, đương cái kia lá tiểu tử tiến đến thời điểm, ta cũng cảm giác được khí tức của ngươi tại phụ cận. Ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám đến chỗ này, định đứng lên ta và ngươi có 500 năm không gặp a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ nữ tử giữa ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà, nhìn xem trong chén màu xanh nhạt nước trà, thản nhiên nói: Ta đã sớm biết có một mặt ngọc bài tại Quang Minh Thánh Giáo, nhưng không có nghĩ đến một mực ở trên người của ngươi. Chu Tâm lão nhân sắc mặt biến đổi, hắn đương nhiên biết rõ cái này nữ nhân theo như lời ngọc bài chính là vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên tại hộp gỗ trong nhìn thấy này mặt khác có 7 chữ. Ngọc bài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ nữ tử tiếp tục nói, ngọc bài cùng sở hữu 7 miếng. Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ biết rõ Bạch Hồ nhất tộc có một cái, Quang Minh Thánh Giáo có một cái. Bạch Hồ nhất tộc này mặt ngọc bài từng tại Tiểu Ngư trên người. Tiểu Ngư sau khi chết tung tích không rõ, ta vẫn cho là truyền cho Tiểu Phu. Thế nhưng ta ba phen mấy bận thăm dò, Tiểu Phu tựa hồ đối với ngọc bài cũng làm không biết rõ tình hình. Cho đến hôm nay ta mới biết được, này miếng ngọc bài dĩ nhiên cũng làm tại Bạch Ngọc Hồ Ly trong thân thể. Về phần các ngươi Quang Minh Thánh Giáo mặt này ngọc bài, ta nhiều năm qua vẫn cho rằng hẳn là giấu ở Huyền Hỏa Đan, hoặc là do Tả Hữu Nhị Sứ cộng đồng đảm bảo. Năm đó ta mấy lần đều muốn lẻn vào Huyền Hỏa Đan, đều muốn quan sát thiên thư, trộm lấy ngọc bài, kết quả không phải là bị ngươi chỗ ngăn, chính là bị này Trúc Long chỗ ngăn. Ta lại đã đoán sai, đoán chừng liền các thời kỳ Tả Hữu Nhị Sứ cũng không biết này cái ngọc bài sự tình. Chu Tâm lão nhân tựa hồ đối với nữ tử này vô cùng cảnh giác, khàn khàn nói: Không sai, mặt này ngọc bài đã từng vẫn là giáo chủ thiếp thân đảm bảo. Năm đó cuối cùng mặc cho Nguyệt Chi Ngâm giáo chủ còn không có chỉ định kế tiếp nhiệm giáo chủ phải đi thế. Mặt này ngọc bài truyền thừa ở giữa đã đoạn, do các thời kỳ khống chế ngũ hành đại trận chi nhân tương truyền, rơi vào tay ta đây một đời, đã là triều đại thứ 15. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tâm lão nhân nói chuyện rất có ý tứ. Tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, hắn là tự xưng lão hủ. Thế nhưng tại nơi này tuổi trẻ nữ tử trước mặt, hắn lại tự xưng là ta. Không ai có thể ở cái này nữ nhân trước mặt cậy già lên mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nàng là Huyền Anh, ngàn năm cương thần, tố nữ Huyền Anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại rất nhiều năm trước, Huyền Anh đã từng mai danh ẩn tích ẩn núp vào ma giáo. trở thành Quỷ Huyền Tông một cái trưởng lão cung phụng. Thứ nhất là vì học trộm Quỷ Huyền Tông Quỷ Đạo Dị Thuật Thiên Thư quyển 4. Thứ hai là muốn biện pháp tiến vào Huyền Hỏa Đàn học trộm Thiên Thư quyển 3. Thứ ba đã nghĩ muốn ăn cắp ma giáo có này mặt đại biểu số 7 tổ chức Ngọc Bài. Đáng tiếc, tại Quỷ Huyền Tông ẩn núp mấy chục năm, chỉ học được một ít quỷ đạo dị thuật gia lông. Ba phen mấy bận lẻn vào Huyền Hỏa Đàn, không phải là bị Chu Tâm lão nhân phát giác, chính là bị thủ hộ tại Huyền Hỏa Đàn bên trong Trúc Long phát giác. Cái gì thu hoạch cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng cảm giác chuyện không thể nào, gần kề chỉ tốn 10 năm, Diệp Tiểu Xuyên liền hầu như giúp nàng toàn bộ hoàn thành. 10 năm trước tại tu di giới từ trong động, nàng theo Diệp Tiểu Xuyên trên người đã chiếm được tha thiết ước mơ Thiên Thư quyển 4. 10 năm phía sau hôm nay, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng thông qua Diệp Tiểu Xuyên đã biết ma giáo truyền thừa mấy ngàn năm ngọc bài. Nguyên lai là tại Chu Tâm lão nhân trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, Chu Tâm lão nhân là số 7 tổ chức thủ lãnh một trong. Về phần nàng là lúc nào tiến vào sa mạc, cái này tương đối sớm. Lúc trước cùng Vân Khất U cùng một chỗ theo Nam Hải Thiên Nhai Hải Giác phản hồi trung thổ. Hai người cùng một chỗ về tới Thương Vân Môn. Vân Khất U trở về Luân Hồi Phong. Huyền Anh kỳ thật một mực ở Luân Hồi Phong phía sau núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả chỉ đợi mấy ngày, Diệp Tiểu Xuyên đám người liền bỗng nhiên bị phái đi man hoang. Trực giác nói cho Huyền Anh, lúc này đây chỉ sợ là một cái lẻn vào đến Huyền Hỏa Đàn cơ hội. Không chuẩn còn có thể cứu ra ân nhân của mình Lưu Vân Tiên Tử. Một khi chính ma khai chiến, Huyền Hỏa Đàn nhất định không ai gác. Chiến cuộc nguy hiểm phía dưới, vô cùng có khả năng Trúc Long cũng sẽ theo Huyền Hỏa Đàn trong đi ra. Đây là một cái thiên đại cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bị Trúc Long tập kích, Diệp Tiểu Xuyên bị bắt. Kỳ thật hết thảy tất cả nàng đều tại âm thầm nhìn ở trong mắt, nhưng không có lộ diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến hôm nay, nàng theo đuôi Mặc Cửu Quỳ đợi mọi người đi vào thánh điện. Nàng cũng không phải là như Diệp Tiểu Xuyên như vậy lén lén lút lút biến cất vào đến. Ngũ hành kỳ đệ tử còn không phát hiện được Huyền Anh. Nàng rất nhẹ mà dễ dàng cử động liền trà trộn vào thánh điện. Diệp Tiểu Xuyên trong phòng cùng Chu Tâm lão nhân suy diễn trận pháp. Nàng ngay tại cách đó không xa nghe. Thẳng đến hai người nói đến ngọc bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay nàng không chỉ có đã biết ma giáo ngọc bài hạ lạc, thậm chí đã biết Bạch Hồ nhất tộc ngọc bài hạ lạc. Nàng có chút buồn bực, gửi yêu tiểu ngư linh vị hốc cây. Chính mình vừa rời đi không lâu, nàng cái này mấy ngàn năm cũng ba phen mấy bận đi qua cái kia hốc cây, nhưng không có phát hiện ngọc bài ngay tại Bạch Ngọc Hồ Ly trong thân thể. Thật sự là thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chân trước vừa rời đi phòng nhỏ, Huyền Anh liền vào được. Nàng đều muốn đạt được ngọc bài, tốt nhất đem 7 miếng ngọc bài toàn bộ đem tới tay. Huyền Anh trực tiếp đương nói, Chu Tâm, ta không có công phu cùng ngươi ôn chuyện. Ngọc bài cho ta, ngươi đã sắp chết, giữ lại ngọc bài cũng vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tâm lão nhân khàn khàn nói, ta là sắp chết, nhân lực cuối cùng có khi cạn sạch. Ta sống nhiều năm như vậy, sống đến bây giờ, ta vẫn cho là ta pháp thuật cao cường, lĩnh ngộ thiên đạo luân hồi, cho đến hôm nay mới phát hiện sai rồi. Ta sở dĩ Đổ Thừa không chết, là ở đợi một người. Huyền Anh nói, Diệp Tiểu Xuyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tâm lão nhân chậm rãi nói, nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tệ. Huyền Anh nói, không có quan hệ gì, chỉ là của ta thiếu nợ mẫu thân của nàng một cái nhân tình. Về sau ta cũng thiếu nợ một mình hắn tình, hiện tại nhân tình còn đã xong, cùng hắn lại không có sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tâm lão nhân chợt nói, ta cuối cùng tính toán minh bạch Lưu Vân tiên tử vì cái gì biết rõ nhiều như vậy về chuyện của ngươi. Huyền Anh không có gì ngoài ý muốn. Khi nàng ở ngoài cửa nghe được Chu Tâm lão nhân phát hiện Diệp Tiểu Xuyên trên người Trường Sinh Quyết lúc, Diệp Tiểu Xuyên thân thế tại Chu Tâm lão nhân trước mặt sẽ không lại là cái gì bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, ta đây một lần đến man hoang, chủ yếu vẫn là muốn cứu ra Lưu Vân. Cái này nữ nhân đối với các ngươi mà nói không có gì dùng. Không bằng hôm nay bán cá nhân ta tình, đem ngọc bài cho ta đồng thời, đem Lưu Vân cũng đem thả đi à nha. Chu Tâm lão nhân nở nụ cười, chẳng qua là trong miệng đã không có mấy viên hàm răng, trên mặt cũng lại là nếp nhăn, cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười nói, ha ha, ha ha, cái này hai chuyện ta cũng không thể theo ngươi. Huyền Anh cau mày nói, mặt mũi của ta còn chưa đủ đại. 30 năm trước Vô Lượng Tử bị ta đánh bại. 20 năm trước Vô Tướng Thần Tăng thua ở dưới trường của ta. 10 năm trước Vân Nhai Tử cũng đã không phải đối thủ của ta. Ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại ngươi sắp sửa gỗ mục, ngươi cảm thấy ta còn hội sợ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.